Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 855 Hoang Mạc. Jumanji thế giới là một cái túi vũ trụ, càng là một cái thế giới. Grandmaster vì đùa thật người sắm vai trò chơi. Lười đến lộng cái gì hàng tinh, hành tinh linh tinh đồ vật, quá phiền toái. Hắn cũng không cái kia kiên nhẫn. Đơn giản trực tiếp, nội tình chính là một mảnh trời tròn đất vuông đại lục, tham khảo địa cầu thời tiết cùng hoàn cảnh. Nơi này một năm có bốn mùa, có sơn có hà, địa vực phương diện là đồ vật trường. Nam Bắc Đoàn, ở toàn bộ thế giới đều yên tĩnh dị thường thời điểm. Bella cùng Morgan từ trong sa mạc lăn ra tới, nơi này sa mạc như là ban đêm giống nhau. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là màu đen hạt cát thượng độ ấm rất cao. Nếu không phải hai người thể chất cường đại, chỉ sợ vừa mới ra tới đã bị bỏng chết. Năng, đây là cái gì ngoạn ý? Bella cái gì cũng chưa thấy rõ đâu, liền cảm thấy chính mình cánh tay, cổ cùng khuôn mặt chờ làn da chỗ truyền đến từng trận cực nóng. Hạt cát ở bỏng cháy nàng làn da. Điểm này độ ấm đối thần khu tới nói không tính phiền toái. Nhưng nếu là đại diện tích dán lên tới, cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nàng đem trước mắt hạt cát bát rớt. Lúc này mới mở hai mắt, đối với cảnh vật chung quanh Bella cũng không có trước tiên đi xem, mà là trước lấy ra gương nhanh chóng chiếu một chút. Nhìn đến chính mình dung mạo lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ là như vậy hoàn mỹ. Nàng lúc này mới yên lòng, bên kia Morgan cùng nàng động tác không sai biệt lắm. Cũng là bát rớt hạt cát, lấy ra gương, trước xem chính mình dung mạo có hay không bị hao tổn, phía trước cực nóng hoàn cảnh đem hai người hoảng sợ, sợ chính mình hủy dung, hai người đem Yata no Kagami cùng ma kính từng người thu hồi tới. Lúc này mới nhìn về phía bốn phía, ngọa táo. Bella nhìn chung quanh bốn phía, thật sự không nhịn xuống, thấp giọng mắng một câu, này mẹ nó là địa phương quỷ quái gì? Nàng hoàn toàn mộng bức, phía trước ở London phát sinh sự lúc này mới có lúc rỗi rãi tinh tế tự hỏi. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Không đạo lý a, phía trước cuốn đi chính mình năng lượng rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Đau khổ suy tư cũng không thể tưởng được đáp án. Nghĩ đến cuối cùng, trong đầu đều là choáng váng trạng thái, phi phi. Nàng đem trong miệng hạt cát phun ra đi. Loại này màu đen hạt cát dính vào trên môi lại khổ lại sáp. Phi thường không thoải mái, nàng làm bộ quan sát hoàn cảnh. Thực tế âm thầm lấy ra linh năng. Chuẩn bị trước đem Morgan Le Fay cái này địch nhân giải quyết rớt, đối phương đang ngẩn người. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, gì? Nàng linh năng vừa mới tại thủ trưởng thượng hiện lên, liền thấy màu đen biển cát nội xuất hiện một cổ quái dị vô cùng hấp lực. Nàng từ tâm trong biển lấy ra tới linh năng, lấy một loại cực nhanh tốc độ bị sa mạc hấp thu. Rớt, Morgan nhìn đến nàng bên này có linh năng dao động, hoàn toàn là theo bản năng giá ma pháp thuẫn phòng ngự. Nhưng nàng ma lực cũng giống nhau, vừa mới dùng đến đã bị sa mạc chay mặn không kỵ mà hấp thu. Morgan cẩn thận đánh giá này đó hạt cát. Bella phi thường trầm mặc, tự hỏi mấy giây sau, nàng ở đầu ngón tay lần nữa đánh ra một tia linh năng. Này ti liền một vòng pháp thuật đều không thể phóng thích, linh năng đồng dạng bị màu đen sa mạc hút đi. Tử vong biết trước đột nhiên nhảy ra tới, nàng cảm nhận được một loại không giống bình thường run rẩy. Giống như ở sa mạc, tại đây phiến thổ địa sâu đậm chỗ có cái gì cực đại sợ hãi ở nhìn chăm chú vào nàng giống nhau. Linh hải thực mau liền đem tổn thất kia một bộ phận nhỏ linh năng bổ mãn. Nhưng là chung quanh cái loại này châm thứ tử vong biết trước làm Bella ngạnh sinh sinh đem công kích động tác ngừng lại, nàng pháp thuật năng lượng, thần lực cũng chưa chịu ảnh hưởng. Nhưng là nàng phát hiện Tam Stone cùng Mai Stone hoàn toàn mất đi nguyên bản ứng có quang huy. Lúc này thoạt nhìn xám xịt, khoảng cách mấy giây mới có thể chớp động một chút, chính mình đây là đến song song vũ trụ sao? Ngay sau đó nàng cảm thấy không giống, Infinity Stone là đơn thể vũ trụ thần khí, tới rồi song song vũ trụ, đá quý chức năng sẽ bị cái kia vũ trụ nội Infinity Stone sở thay thế được. Lúc ấy hẳn là hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà không phải giống như bây giờ nửa chết nửa sống mà lập lòe. Bella tâm tư đại bộ phận đều dùng ở một lần nữa xây dựng, phân tích thế giới trước mắt quy tắc mặt trên. Tiểu bộ phận tâm tư nhìn Morgan Le Fay. Nàng hiện tại có linh năng nhưng là không dám dùng. Cùng lúc trước bị cướp đoạt thần lực cùng thần trùy tho còn không giống nhau, nàng mũi chân một trọn. Eternal Spear trở lại trong tay. Ở cái này nguy hiểm địa phương vẫn là thần thương có thể cho chính mình một chút cảm giác an toàn. Nàng đôi tay nắm thương, bày ra công kích tư thế. Lúc sau chậm rãi lui về phía sau, nàng hiện tại liền tưởng Lee Morgan xa một chút, Bella bên này hoảng. Đến một bút, Morgan bên kia kỳ thật cũng dọa ngốc, nàng cũng phân biệt không nhiều lắm dự cảm. Chính mình một khi sử dụng ma pháp, hoặc là nói sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, cái này khắp nơi hắc xa hoàn cảnh nhất định sẽ cắn nuốt chính mình, như thế nào cắn nuốt? Từ nào cắn nuốt? Cụ thể là thứ gì muốn cắn nuốt chính mình? Một mực không biết, nhưng nàng biết chính mình hiện tại không thể dùng pháp thuật. Một chút cũng đừng dùng, nghênh chiến Bella thời điểm. Nàng chỉ xuyên một con giày. Hai người từ sa mạc lăn ra đây. Hiện tại còn sót lại kia chỉ giày cũng ném, nàng trần trụi chân. Trong tay chỉ còn lại có đại ca đại gậy gỗ. Lúc này như là muốn đánh bóng chày giống nhau. Đôi tay nắm chặt gậy gỗ, hai người khoảng cách mấy thước. Nhìn chăm chú vào lẫn nhau đôi mắt. Tiểu tâm đề phòng, Morgan giơ gậy gộc. Nỗ lực khống chế cánh tay. Không cho chính mình run rẩy cơ bắp bị Bella nhìn ra tới. Ngươi lần này lại chơi cái gì xiếc? Nói, nơi này là địa phương nào? Hai người đồng thời mở miệng. Nghe được lẫn nhau vấn đề. Các nàng lại đồng thời sửng sốt một chút. Bella giận dữ. Này không phải ngươi thi triển hắc ám pháp thuật sao? Morgan so nàng còn phẫn nộ. Nếu không phải ngươi gắt gao ôm ta, ta có thể tới nơi này tới sao? Hai người khoảng cách 10 mét, gân cổ lên kêu, nhìn như thực phẫn nộ. Thực tế ai cũng không dám động thủ trước, Bella lại sau này lui mười mấy bước. Hai người khoảng cách càng ngày càng xa, nàng đem thần linh thị lực dùng đến mức tận cùng. Muốn nhìn một chút này rốt cuộc là địa phương nào, nhưng nhìn một vòng. Tầm mắt nội trừ bỏ sa mạc chính là sa mạc. Màu đen hạt cát phẳng phất liền nàng ánh mắt đều phải hấp thu đi vào. Này thật sự là làm người kinh hãi, vì nghiên cứu dẫn lực sóng. Bù lại không ít thiên văn học tri thức, Bella cảm thấy này đó hạt cát cùng hắc động có nào đó xấp xỉ. Hiệu quả, chỉ là không có hắc động như vậy khoa trương mà thôi, Bella hiện tại không cần Cloak of Levitation. Cũng có thể phi hành. Bất quá đó là linh năng pháp thuật. Không có pháp thuật nói. Nàng là phi không đứng dậy, nàng nhìn ra xa bốn phía. Liền muốn tìm cái chỗ cao nhìn xem, trong lỗ mũi thật mạnh, hừ, một tiếng. Nàng dùng Eternal Spear đương quải trượng. Một chân thâm một chân thiển mà hướng cách đó không xa một cái cồn cắt đi đến. Nơi đó địa thế tối cao. Tầm nhìn hẳn là tốt nhất, Morgan thân thể cường độ không bằng Bella. Nhưng cũng là bán thần chi khu. Hơn nữa cường ngạnh tính cách, lúc này cũng trần trụi chân ở bờ cắt đi nhanh, Bella tức giận mà quát lớn nàng. Ngươi đi theo ta làm gì? Ta đó là đi theo ngươi sao? Dã man nữ nhân, ta là muốn đi cồn cắt thượng xem lộ. Hai người tùy tiện nói một câu là có thể đánh lên tới. Ở từng người trong ánh mắt phun hỏa phía trước, các nàng hít sâu, dùng lý trí áp chế trong lòng lửa giận cách mười mấy mét khoảng cách. Các nàng cùng nhau đi hướng không sai biệt lắm có hơn 100 mét cao cồn cát. Hết chương.